Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 38 Tâm Sự. Triệu Tĩnh Xu muốn đi ra ngoài, Triệu Hối Phong cũng không có lưu nàng, hiển nhiên là có nói cái gì không nghĩ bị hắn nữ nhi nghe được. Sự thật cũng đích xác như thế, Triệu Tĩnh Xu chân trước mới vừa đi. Sau lưng, Triệu Hối Phong mặt ra liền nghiêm túc lên, đối với Hạ Thiên Kỳ nói, Thiên Kỳ, có chút lời nói Triệu Thúc Thúc không biết có nên hay không nói. Thấy Triệu Hối Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, lại nói như vậy một câu, Hạ Thiên Kỳ biểu tình đốn tư trở nên có chút kinh ngạc, liên tục đáp ứng nói, Triệu Thúc Thúc, chúng ta hai cái có nói cái gì không thể nói. Thiên Kỳ là vãn bối, ngươi là trưởng bối, có cái gì nói cái gì là được. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng luôn có rối rắm thời điểm, nhưng là đối với chính mình trưởng bối, hắn từ trước đến nay phi thường kính trọng. Ta biết làm trưởng bối là không nên trộn lẫn hợp tiến các ngươi hai người sự, nhưng là Tĩnh Xu dù sao cũng là ta nữ nhi duy nhất. Ta cái này làm ba ba, thật sự là không đành lòng nàng miễn cưỡng cười vui bộ dáng. Từ ta lần đầu tiên nghe nàng nhắc tới ngươi, lại đến nàng lại ngươi tới gặp ta, ta liền đoán được nàng tâm tư. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn liền cùng cái giả tiểu tử dường như, chưa bao giờ sẽ giống cái nữ sinh dường như ân ân tịnh tịnh. Ngay cả khảo học khảo đều là cảnh giáo, chính là muốn tốt nghiệp sảng khoái cảnh sát. Nhưng là từ nhận thức ngươi lúc sau, nàng lại lưu nổi lên tóc dài, ngay cả nói chuyện đều trở nên nhỏ giọng, lời nói nhỏ nhẹ. Vốn dĩ ta cho rằng, lấy ta Triệu Hối Phong ra cảnh, nữ nhi của ta coi trọng người, tuyệt đối là đã tu luyện mấy đời phúc phận, không có khả năng sẽ có người cự tuyệt nàng. Thẳng đến lần trước ngươi đã cứu ta, lại đến lúc sau vài lần tiếp xúc, ta mới biết được ngươi cũng không phải một cái bình thường tiểu tử. Hơn nữa từ các ngươi hai cái qua đi lâu như vậy, cũng đều không có bên dưới, ta liền biết, ngươi trong lòng có lẽ cũng không có nàng. Không có người sẽ so một cái phụ thân càng hiểu biết hắn nữ nhi. Tĩnh Xu cái gì ý tưởng ta biết. Nàng khẳng định chưa bao giờ có cùng ngươi chọn lựa minh qua quan hệ. Không phải không thích ngươi, mà là sợ lọt vào ngươi cự tuyệt, phá hủy các ngươi hiện tại cảm tình. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ quản. Đương nhiên liền tính tưởng quản cũng quản không được. Chính là khoảng thời gian trước nàng trở về xem ta, ta phát hiện nàng cảm xúc rất thấp lạc, tóc lại xén, giống như là lại về tới nhận thức ngươi phía trước như vậy. Nhưng là dĩ vãng hoạt bát đã không có, thay thế trầm mặc nói đến nơi này, Triệu Hối Phong đột nhiên dừng lại, đến nỗi Hạ Thiên Kỳ lại nghe đến mấy cái này sau, trong lòng tắc trở nên hoảng loạn lên. Không biết Triệu Hối Phong rốt cuộc muốn nói cái gì, hắn không có mở miệng, mà là tính toán tiếp tục nghe Triệu Hối Phong nói tiếp. Ta không biết có phải hay không ngươi trực tiếp cự tuyệt nữ nhi của ta. Nếu ngươi cự tuyệt, thúc thúc không trách ngươi, rốt cuộc cảm tình loại sự tình này miễn cưỡng không được. Chú ý chính là ngươi tình ta nguyện. Nhưng là hy vọng ngươi có thể tận lực rời xa nàng một đoạn thời gian, làm chính nàng ân tịnh ân tĩnh. Nếu ngươi không có cự tuyệt, như vậy liền thỉnh ngươi đừng lại cho nàng lưu có ảo tưởng. Đau dài không bằng đau ngắn, nam nhân không sao cả, nhưng là loại này không có kết quả chờ đợi, đối với nữ nhân mà nói là rất thống khổ, cũng thực bị thương. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng giống như là bị đè ép một cục đá dường như, trầm hắn cơ hồ thở không nổi. Hắn không biết chính mình loại này dường như không có việc gì làm bộ Thế nhưng sẽ lệnh Triệu Tĩnh Xu như vậy thống khổ. Hắn không có nam nữ cảm tình phương diện kinh nghiệm, cũng chưa bao giờ nghĩ tới này đó. Trầm mặc bình tĩnh một lát, Hạ Thiên Kỳ mới thành khẩn nói: Triệu thúc thúc, Tĩnh Xu là cái hảo nữ hài, ta thực thưởng thức nàng, cũng vẫn luôn cảm thấy nàng là ta tốt nhất bằng hữu. Chúng ta ở bên nhau trải qua quá rất nhiều sự, chúng ta cùng chung hoạn nạn. Hắn đối tâm ý của ta, ta có thể cảm giác được, nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân, ta hiện tại vô pháp đi nhìn thẳng vào, cho nên ta mới vẫn luôn không có đánh vỡ loại này cân bằng. Nhưng là thực xin lỗi, ta thật không biết này sẽ xúc phạm tới nàng, Triệu thúc thúc cũng không trách ngươi. Rốt cuộc ta cũng tuổi trẻ quá, cũng trải qua quá, hảo nam nhân lòng mang thiên hạ, có đại sự phải làm, sẽ không quá nhiều đem tâm tư đặt ở nữ nhân trên người. Nhưng là nữ nhân cùng chúng ta nam nhân bất đồng, nàng muốn rất đơn giản, chính là nàng khát vọng tình yêu có thể làm bạn nàng vĩnh cửu. Nếu ngươi không có cự tuyệt nàng, như vậy đứa nhỏ này hẳn là chính mình suy nghĩ cẩn thận. Ngươi cũng liền không cần lại tìm nàng nói cái gì. Nàng từ nhỏ liền phải cường, chậm rãi khả năng liền điều chỉnh lại đây. Chuyện này cũng liền chúng ta hai cái nói. Nói đến nơi này liền đến đây là ngăn. Triệu Hối Phong thấy Hạ Thiên Kỳ trên mặt tự trách cũng không giống như là giả vờ. Hắn thở dài đảo cũng không nói cái gì nữa. Rốt cuộc loại sự tình này cũng trách không được Hạ Thiên Kỳ. Thuộc về hắn nữ nhi đơn phương nguyên nhân. Hắn tuy rằng rất muốn hỏi Hạ Thiên Kỳ vì cái gì không tiếp thu hắn nữ nhi. Nhưng là trong lòng do dự nghĩ. Vẫn là không có thể hỏi ra tới. Cảm thấy người trẻ tuổi sự. Vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi xử lý hảo. Vãn chút thời điểm, Triệu Hối Phong bảo mẫu liền làm một bàn hải sản mỹ vị. Hạ Thiên Kỳ lần trước tới thời điểm, còn ăn không hết đứng đắn đồ ăn, cho nên chỉ có thể mắt trông mong nhìn Triệu Tĩnh Xu bọn họ ăn. Chính mình cũng chỉ có thể uống điểm nhi rượu, cho nên lần này, hắn là một chút cũng không khống chế, là mồm to ăn hải sản, mồm to uống bia. Triệu Hối Phong tuy rằng tửu lượng cũng không tồi, nhưng là rốt cuộc so không được thân cường thể tráng Hạ Thiên Kỳ. Cho nên trực tiếp uống nhiều quá, bò đến buồng vệ sinh trên bồn cầu phun ra rất nhiều lần mới tính không có việc gì. Này cũng đem Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu sợ tới mức quá sức. Vội chăng hảo một trận, ai, đều là ta sai. Một hai phải cùng Triệu thúc thúc uống nhiều như vậy. Hạ Thiên Kỳ nhìn đã ngủ say Triệu Hối Phong, rất là tự trách nói, không có việc gì, chính hắn cũng thể hiện rõ ràng uống bất quá ngươi, một hai phải cùng ngươi tỉ thí, còn đương chính mình là tuổi trẻ tiểu hỏa đâu. Triệu Tĩnh Xu ân ủi Hạ Thiên Kỳ một câu sau, liền đột nhiên đề nghị nói: Thiên Kỳ, bồi ta đi bờ biển đi một chút đi, ta tưởng thổi thổi gió biển. Ban đêm trên bờ cát, bị một ít năm màu tiểu đèn trang điểm giống như một tòa rộng lớn sân khấu, càng đến gần liền càng cảm thấy sáng lạn vô cùng. Hôm nay phong không lớn, thời tiết mát mẻ, cho nên trên bờ cát như cũ rất nhiều người ở lui tới chơi đùa. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu hai người song song dọc theo bờ biển rất xa đi tới. Đi qua đám người tụ tập ồn ào náo động, cũng đi qua dấu chân trải rộng khu vực. Sóng biển xa xa mà đến sóng gió không kinh, rửa sạch bọn họ từng sóng vai đi qua dấu vết. Thiên Kỳ, cảm ơn ngươi. Triệu Tĩnh Xu đi tới, đột nhiên dừng lại. Tiện đà quay đầu đối hắn mặt lộ vẻ tươi cười nói: Cảm tạ ta làm gì? Tĩnh Xu ngươi như ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngươi như vậy vừa nói, làm lòng ta bên trong thực sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ một chút cũng cười không nổi, chỉ cảm thấy bốn phía không khí chợt lạnh lên. Cảm ơn ngươi lâu dài tới nay làm bạn, còn có đối ta cổ vũ cùng trợ giúp, chúng ta là bằng hữu. Ngươi nói này đó liền quá khách khí. Hạ Thiên Kỳ có chút không cao hứng, càng xác thực nói là hắn trong lòng bắt đầu mạc danh bất ân. Chúng ta là bằng hữu, là vì bạn thân, ngươi có thể vì ta đánh bạc tánh mạng, ta cũng có thể vì ngươi không màng tất cả. Ta còn có thể yêu cầu ngươi như thế nào? Người thường lại có ai có thể làm được giống ngươi như vậy? Vì cái gì ta tổng hội nghĩ đem ngươi chiếm làm của riêng? Vì cái gì ta muốn dối trá trở nên không giống ta chính mình? Ta rõ ràng biết ngươi có rất nhiều sự phải làm. Yêu you, đọc sách rõ ràng biết ta không nên ở như vậy đi xuống. Nhưng là ta lại vẫn là ngăn không được muốn nói cho ngươi. Nói cho ngươi ta có bao nhiêu thích ngươi. Ta bắt đầu để ý ngươi đối ta cảm giác. Ta bắt đầu để ý ngươi trên mặt xuất hiện vi diệu dao động. Ta bắt đầu trở nên thống khổ. Trở nên không biết nên như thế nào đối mặt ngươi. Thẳng đến ngươi cùng Lạnh Nguyệt còn có một kỳ rời đi. Thẳng đến ta chính mình đi độc lập đối mặt một đám sự kiện. Ở ta muốn lui bước, ở ta muốn từ bỏ thời điểm, ta tổng có thể nghe thấy ngươi đối ta cổ vũ, nhớ tới ngươi kiên cường. Thẳng đến khi đó ta mới phát hiện, nguyên lai ta muốn có được, vẫn luôn đều ở ta bên người. Cho nên ta nghĩ thông suốt, ta Triệu Tĩnh Xu muốn một lần nữa làm hồi chính mình. Trở nên cùng ngươi mới vừa nhận thức ta khi như vậy. Tự tin tiêu sái, kiên cường vô vị. Triệu Tĩnh Xu nói đến nơi này, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía khoảng cách hắn không xa đang ở ngơ ngẩn nhìn nàng Hạ Thiên Kỳ. Trên mặt không có nước mắt, có gần là một mặt tràn ngập tiêu sái tươi cười. Vé thắng lần thứ hai bị bạo, ta thật là hắc hắc cầu. Cuối tháng, đại gia có vé tháng còn thỉnh đầu cấp quốc gia. Cảm ơn, hết chương.